cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 797, độ tiên tôn kiếp. Sư đệ, Triệu Trạch loại này lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp, quả thực chấn kinh Lận Nhược Băng. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, chỉ là 300 năm, đối phương không riêng tu vi tiến nhanh, càng là không biết từ nơi nào lấy tới như thế sắc bén bảo đao. Mắt thấy sư đệ chết thảm, huyết vụ, tinh hồn bị đối phương khuếch tán thể nội thế giới thôn phệ. Nàng rốt cuộc không để ý tới oanh kích đại trận đánh lén cầm nã bên trong bàn tử đợi người. Cắn răng nghiến lợi thôi động hàn băng châm hướng hắn tập sát mà tới. Tiện nhân, chờ ngươi đã lâu, hắc hắc cười lạnh, Triệu Trạch huy động tinh hà chảm đế đao, âm vang chém về phía hàn băng châm nhỏ. Hàn băng châm tuy là chí tôn tiên bảo, nhưng chỗ huyền diệu ở chỗ băng phong thiên địa thuộc tính. Cùng tiểu xảo không dễ dàng phát giác đánh lén thủ đoạn. Nếu là tỷ trọng lượng, nó liền nhiễm không hàng ma sử cũng không bằng. Triệu Trạch có thể thời gian sử dụng không pháp tác chậm lại hàn băng châm tốc độ. Chuẩn xác khóa chặt này vị trí. Tinh hà chảm đế đao có được hỏa thuộc tính, lại không sợ băng phong. Tới đụng nhau thủ thắng, tựa như người trưởng thành đá bay hòn đá nhỏ nhẹ nhõm. Tại hàn băng châm bị bắn bay nháy mắt, Lận Nhược Băng sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Lòng sinh thoái ý, nàng còn chưa đạp hư rời đi, xung quanh mãnh liệt thời không đông kết chi lực cũng đã bao phủ. Lập tức liền vượt qua hư vô chớp mắt mà đến lóng lánh lưỡi đao. Ngươi dám, ta hiện tại liền diệt bọn hắn. Cảm giác lần này thời gian vũng bùn so với lúc trước cường đại rất. Rất nhiều, Lận Nhược Băng căn bản là không tránh thoát. Thời khắc mấu chốt, nàng thi triển bí pháp đem hai cái hỏa diễm bên trong giày vò hồn phách Nazi đến lòng bàn tay. Cười ịnh lãnh nói, người này nữ nhân ác độc. Triệu Trạch huynh đệ, đừng quản chúng ta, giết nàng. Bị chịu giày vò tàn hồn chính là Đỗ Viêm Vu cùng thê tử Linh Ngọc. Những thời giờ này, bọn họ sống không bằng chết. Đột nhiên nhìn thấy toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, lại tay cầm tinh hà chảm đế đao đánh tới Triệu Trạch về sau. Đỗ Viêm Vu rất nhanh rõ ràng tình huống, cường tự giãy giụa lớn tiếng gào thét, có thể căn bản là không phát ra thanh âm nào, hiển nhiên là Lận Nhược Băng liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều. Thi triển cấm thuật đối bọn hắn tăng thêm khống chế. Chỉ cần Triệu Trạch dám không dừng tay, trước hết nhất hôi phi yên diệt chính là Đỗ Viêm Vu hai người tàn hồn. Nhưng vào đúng lúc này, Lận Nhược Băng sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì Triệu Trạch thân ảnh đột nhiên theo trước mắt biến mất. Lại không là thuấn di, bởi vì căn bản là không cảm giác được không gian ba động. Một hơi trước đó, hàn băng châm bị bắn bay nháy mắt. Lận Nhược Băng kinh ngạc bên cạnh quay người thân, không thể tin nhìn bên cạnh nhiều ra đến thanh niên. Tiện nhân, đi chết, nghịch chuyển thời gian trở lại một hơi trước rất dễ dàng. Nhưng muốn nghịch chuyển thiên đạo ra tay giết người, Triệu Trạch thừa nhận phản phệ có thể nghĩ. Toàn thân huyết nhục gân cốt nổ tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn, huy động bao trùm một tầng thánh diễm tinh hà chảm đế đao. Trực tiếp chém nát Lận Nhược Băng quanh thân thế giới phòng hộ, đưa nàng nghiền nát liên miên mảnh huyết vụ. Lập tức thân ảnh lóe lên, hắn cùng nguyên lai chính mình chồng vào nhau, đan điền thế giới khuếch tán bên ngoài cơ thể, hướng về nổ tung huyết vụ bao phủ tới. Lận Nhược Băng đầu tiên là chấn kinh Triệu Trạch nghịch chuyển thời gian quy tắc năng lực trưởng khống, lại bị tinh hà chảm đế đao cùng thánh diễm thiên giới vân hỏa liên tiếp trọng thương. Tàn hồn căn bản là vô lực tránh thoát thế giới bản nguyên bao phủ. Tùy tiện liền bị đặt vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Triệu Trạch cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Liên tiếp bị trọng thương thân thể của hắn lung lay sắp đổ. kém chút mới ngã xuống đất. Triệu đại ca, ngươi thương thật nặng, không có sao chứ? Lý Tuyết Nhi còn chưa đem Trạch Thiên Tông bên trong đám người toàn bộ na di dâng hương hỏa giới. Bên trong, liền phát hiện trận pháp bên ngoài đã phân ra thắng bại. Vội vàng phi độn mà đến đỡ lấy tâm hắn đau đảo. Không có việc gì, Tuyết Nhi, ngươi dẫn ta tiến vào đại trận, cẩn thận đề phòng địch nhân là đủ. Muốn phân tâm trấn áp luyện hóa thể nội thế giới bên trong Từ Thông, Lận Nhược Băng, còn cần cam đoan Đỗ Viêm Vu cùng Linh Ngọc tàn hồn bất diệt. Triệu Trạch giờ phút này hoàn toàn chính xác không có năng lực tái chiến. Bất quá, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta rõ ràng, yên tâm đi Triệu đại ca. Lý Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy hắn, cấp tốc lui trở về Trạch Thiên Tông trong đại trận, sau đó phân phó bàn tử, Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ, Triệu Dương đợi người cố thủ trận nhãn, những cái kia tu vi không đủ tiên vương cảnh tinh linh tộc cùng Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đợi người, đều bị nàng tạm thời na di vào thể nội thế giới bên trong. Làm như vậy tuy nói có chút buồn lo vô cớ, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không có người đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Ai, Nam Vực Thiên Nhất Môn, lơ lửng tại tông môn chỗ sâu trong cung điện, nam tử áo xanh thu hồi nhìn về phía Bắc Vực ánh mắt. Cuối cùng thở dài một tiếng, lần nữa nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Vừa vặn một khắc này, thật sự là hắn nôn nóng muốn ra tay, nhưng Hồng Mông lão đầu thái độ làm cho hắn rút lui. Dù sao, Trạch Thiên Tông mặc dù nội tình yếu kém, nhưng tông chủ chiến lực quá mức kinh người. Nếu là không thể nhất kích tất sát, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Trạch khí sắc càng ngày càng hồng nhuận. Vết thương càng là đã sớm tại Vĩnh Hằng tự lành hạ khôi phục như lúc ban đầu. Mà đỉnh đầu đại trận vẫn luôn không có bị người xúc động. Bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Triệu Dương bọn người không khỏi thở phào một hơi. Ầm ầm long từng có trong chốc lát. Đột nhiên, bầu trời trên có đại phiến kiếp vân lăn lộn tụ tập. Triệu Trạch bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, để lại một câu nói liền đạp hư hướng Phượng Hoa Tinh bên ngoài na di mà đi. Tuyết Nhi, người bảo vệ tốt đoàn người, ta muốn đi độ tiên tôn kiếp. Vài ngày trước, tại trấn áp luyện hóa nhiễm không về sau, Triệu Trạch liền ẩn ẩn có đột phá tiên tôn dấu hiệu. Dù sao, có thể hay không theo tiên quân đại viên mãn bước vào tiên tôn cảnh, chính là đối nói lĩnh ngộ, ngự đạo. Ngự đạo, ngự sử chính là thiên địa đại đạo. Hắn thôn phệ mấy cái tiên tôn đại năng ký ức, loại suy, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ tự không cần phải nói. Tăng thêm phá pháp trảm đạo sau thế giới quy tắc, ẩn chứa hoàn mỹ bản nguyên đại đạo. Bất kỳ cái gì quy tắc hắn đều có thể khống chế khống chế. Vừa rồi lại thôn phệ hết Lận Nhược Băng cùng Từ Thông này hai đại tiên tôn bát trọng thiên cao thủ. Triệu Trạch cảnh giới liền rốt cuộc áp chế không nổi. Nghe nói Triệu đại ca nhanh như vậy liền muốn đột phá đến tiên tôn cảnh. Lý Tuyết Nhi lập tức mừng rỡ kỵ ra thuyền buồm tiên bào. Chào hỏi ban tử, Triệu Dương, Ngưu Vũ Vũ đợi người tiến vào. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Triệu Trạch theo Phượng Hoa Tinh Tiên trận môn hộ nơi na di mà ra. Kiếp Vân cũng đi theo hắn tiến vào bên ngoài rộng lớn tinh hải bên trong. Phụ trách thủ hộ tiên trận cửa vào ba tông đệ tử còn không có theo trong kinh hãi kịp phản ứng. Lý Tuyết Nhi cũng đã khống chế thuyền buồm tiên bảo theo bên cạnh bọn họ xông qua. Bọn họ là Trạch Thiên Tông người. Chẳng lẽ là Trạch Thiên Tông tông chủ Triệu Trạch tiền bối muốn độ kiếp? Hẳn là sẽ không sai. Ngươi xem kia lôi kiếp kinh khủng uy thế, chỉ sợ tiên tôn cũng vô pháp thừa nhận. Triệu Trạch tiền bối hắn chẳng lẽ muốn đột phá đến tiên đế cảnh? Không thể nào. Ta nghe nói vài ngày trước tiền bối hắn mới bất quá tiên quân đại viên mãn. nếu là nhanh như vậy đã đột phá đến tiên đế cảnh. Cái kia còn có thiên lý sao? Không nói thủ hộ tiên trận thiên nhất môn, Hồng Mông Sơn, Phượng Hoa Giao trì đệ tử truyền âm nghị luận. Triệu Trạch giờ phút này đã tắm rửa tại vô biên vô tận đại đạo quy tắc trên lôi hải. Hắn lôi kiếp hoàn toàn chính xác cường đại tột đỉnh, liền thả ra tiên thức quan sát Hồng Mông lão đầu. Thiên nhất đạo tôn cũng đều kinh hãi không thôi. Đệ đệ, người cứ việc yên tâm độ kiếp, hết thảy có tỷ tỷ đâu. Thuyền buồm tiên bảo bên cạnh bóng hình xinh đẹp lóe lên. Giao hoa tiên tử đạp hư mà ra, nàng này lại tự mình tới cho hắn hộ pháp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.